Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 703, chương 701, Hải Thần Kết Cục. Chương 701, Hải Thần Kết Cục. Nói cách khác, tại Đấu La Đại Lục có một thời gian vạn năm, tại thần giới có đại khái hai thời gian 17 năm sao? Này chút thời gian, vậy là đủ rồi. À, kém chút quên. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên cảm ứng được chính mình tại Đấu La Đại Lục. Bởi vì chính mình thực lực tăng lên, chính mình bố tại Đấu La Đại Lục bên trên Trung Yên Vĩnh Diễm Thế Lửa bỗng nhiên thay đổi mãnh. Bởi vì ngọn lửa đề cao nháy mắt bên trong, Tu La Vỏ Kiếm, Hải Thần Tam Xoa Kích nháy mắt bên trong liền bị hóa thành cho tàn. Mà bên kia, Hải Thần cũng tại Bỉ Bỉ Đông không để ý thời khắc, đốt vì cho tàn. Bỉ Bỉ Đông điểm bận bịu khống chế Trung Yên Vĩnh Diễm Thế Lửa, ngăn cản này đạo hỏa tại đốt đi xuống, lưu lại Hải Thần tàn tạ linh hồn. Đương nhiên, này không phải là bởi vì Bỉ Bỉ Đông muốn cứu Hải Thần cái gì. Đối với Hải Thần này cái buồn nôn thần minh, vô luận là nguyên tắc can thiệp thiên nhận tuyết thần khảo, làm nàng yêu thượng Đường Tam, còn là lần này ngăn chặn tuyết nhi thần khảo, hắn đều là tội không thể tha. Đem hắn một mồi lửa cháy hết sạch, này lợi cho hắn quá. Nàng tay một chiêu, thần giới kia đoàn hỏa liền xuyên qua không gian bình chướng, từ thần giới bay đến Trung Yên thần điện, ngọn lửa trôi nổi tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Tại xí hỏa giữa, một đoàn thuộc về hải thần linh hồn tại kêu thảm. Hải thần linh hồn xuyên thấu qua Trung Yên chi hỏa, xem đến cái kia ngồi tại vương tọa bên trên nữ nhân, Bỉ Bỉ Đông. Cái này, hải thần toàn rõ ràng, Bỉ Bỉ Đông thành thần, khống chế này đạo hỏa diễm, nháy mắt bên trong đem chính mình thân thể cấp giết, hiện giờ chỉ còn lại chính mình một đạo tàn hồn, làm hắn tại ngọn lửa giữa đau khổ dãy giụa, lại không cho chính mình một thống khoái. Hắn oán độc xem Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông, ngươi cái tiện tì, là ngươi hủy ta hết thảy, ngươi, một cái bị lão sư cưỡng gian, vẫn còn thay bọn họ gia tộc bán mạng tiện tì. Ha ha ha ha ha. Ngươi giết ta đi, ta sẽ tại địa ngục cuối cùng nguyền rủa ngươi. Hải thần kia tràn ngập ác độc lời nói lại không có làm Bỉ Bỉ Đông sản sinh bất luận cái gì một chút tức giận. Đi qua chính mình là chư thần lòng bàn tay bên trong sâu kiến, hiện tại hải thần lại là chính mình tay bên trong sâu kiến. Ai lại sẽ để ý một con run dế gào thét đâu? Bỉ Bỉ Đông trêu tức nói, hải thần, ngươi muốn chọc giận ta, làm ta nóng giận hạ đem ngươi xong hết mọi chuyện giết đúng không? Vậy ngươi liền đánh sai bàn tính. Trong lòng ý nghĩ bị Bỉ Bỉ Đông một lời điểm phá, hải thần lúc này tràn ngập sợ hãi. Bỉ Bỉ Đông đứng lên, tiện tay một chiêu hô, Trung Yên chi hỏa thôn phệ qua hải thần thân thể, chính là thần lực, thậm chí là thần khí, từ từ đem hết thảy dung nhập vào Trung Yên chi hỏa giữa. Mà Bỉ Bỉ Đông làm ra hết thảy, liền là đem thuộc về hải thần hết thảy tách ra ngoài. Cuối cùng một viên màu xanh thảm thần chủng rơi vào đến Bỉ Bỉ Đông tay bên trong. Biển lớn, xác thực có thể đản sinh ra một tôn thần vị, nhưng là hải dương quy tắc, không nên từ ngươi này cái phẩm hạnh tồi tệ, vì tư lợi thần tới chấp trưởng. Bỉ Bỉ Đông nhận lấy hải thần hết thảy lúc sau, lạnh lùng nhìn hướng hải thần, nói, về phần ngươi sao? Bỉ Bỉ Đông đem điểm đốt hải thần thần hồn ngọn lửa chuyển qua đại điện một chỗ cây đèn bên trên. Điểm đốt, ngươi linh hồn, liền làm vì chiếc đèn này nhiên liệu. Điểm lượng này tòa thần điện, tại ngươi sắp đốt hết thời điểm, thần điện sẽ bổ sung ngươi linh hồn, để ngươi tiếp tục trở thành chiếc đèn này bấc đèn, vẫn luôn thiêu đốt. Vẫn luôn thiêu đốt, thẳng đến Bỉ Bỉ Đông mỉm cười. Môi đỏ nhẹ nhàng phun ra hai cái chữ. Vĩnh viễn. Không, ngươi không thể như vậy. Bỉ Bỉ Đông, không muốn như vậy. Ta sai ta, phóng ta, ngươi phóng. Có lẽ là bởi vì Bỉ Bỉ Đông cảm thấy không kiên nhẫn, Trung Yên chi hỏa trực tiếp ngăn chặn hải thần linh hồn thanh âm. Cái này, hải thần không có thanh âm. Này đoàn hỏa vẫn luôn tại đại điện giữa yên lặng thiêu đốt lên. Mà Bỉ Bỉ Đông lười biếng duỗi lưng một cái, đứng lên, nói, cũng nên đi thu thập một chút đại lục còn có thần giới mấy cái tôm tép nhãi nhép. Ngũ đại thần vương đi vào đấu la tinh sâu đất trống mang. Sinh mệnh, hủy diệt, thiện lương, tà ác tứ đại thần vương còn có sở cố kỵ. Nhưng là tu la thần xem đến chính mình truyền nhân sắp bị thiên nhận tuyết đánh bại. Lập tức lòng nóng như lửa đốt. Cũng không lo được cái gì thần giới quy tắc bất quy tắc. Hắn nói, chư vị, ta phải đi cứu vớt ta truyền nhân. Nói, hắn thân hình nhất thiểm. Hướng đấu la tinh bay đi qua. Tứ đại thần vương cũng quyết định đi theo cùng nhau đi. Nhưng mà, tại tu la thần rời đi đấu la tinh nháy mắt bên trong. Một đạo không gian bình chướng buông xuống. Trực tiếp đem đấu la tinh cấp phong bế rơi. Tứ đại thần vương đều không thể đặt chân đấu la tinh bình chướng. Đấu la tinh lại một lần nữa bị phong bế. Chẳng lẽ nói này là cái cục không tốt, tu la thần gặp nạn. Thiện lương thần vương nói, chúng ta cùng nhau phá vỡ không gian bình chướng, đi trợ giúp tu la thần đi. Tà ác thần vương nói, tứ đại thần vương nhẹ gật đầu, nhao nhao cầm ra bản thân thần khí, vận chuyển thần lực, tính toán cường phá không gian bình chướng. Khuyên các ngươi bốn vị, còn là đến đây dừng tay đi. Băng lãnh thanh âm theo bốn người bọn họ phía sau truyền lại đây. Thiện lương, tà ác, sinh mệnh, hủy diệt quay đầu, nhìn hướng phía sau, tứ đại thần vương sau lưng, xuất hiện hai cái dáng người cao gầy nữ tử, một đen một trắng, hai người bọn họ là Trung Yên sứ giả, Alan Elena cùng Alan Karen. Các nàng hóa thành Trung Yên ma nữ hai đoàn đen trắng hỗn độn lúc sau, cũng không có triệt để biến mất, mà là bị Bỉ Bỉ Đông từ thần lực giữa phân hóa ra tới. Đến đây đấu la tinh thiên ngoại ngắm bắn tứ đại thần vương. Hai người các ngươi là người phương nào? Tà ác thần vương hỏi nói. Tứ đại thần vương cùng nhau phóng thích thần uy hướng hai người áp chế qua. Elena cùng Karen hai người cũng phóng xuất ra tự thân thần uy. Cả hai thần uy đối hướng. Lại là tứ đại thần vương thần uy rơi vào hạ phong. Hiển nhiên, này hai người cũng là thần vương cảnh giới. Tu vi càng là tại bốn người phía trên. Sinh mệnh thần vương hỏi nói. Xin hỏi các hạ, ngươi là phương nào thần giới người tới? Đấu la tinh, chính là ta đấu la thần giới lệ thuộc trực tiếp quản hạt địa bàn. Các ngươi như vậy làm, có phải hay không tính toán can thiệp chúng ta thần giới nội chính đâu? Elena nói, sinh mệnh thần vương các hạ, ngươi như vậy nói liền sai. Ta thần chủ chính là đấu la tinh người. Nàng tạm thời phong tỏa đấu la tinh, chỉ là muốn chấm dứt một đoạn ân oán mà thôi. Một đoạn ân oán, hủy diệt thần vương quay đầu, thần niệm mò về đấu la đại lục, lập tức một mặt chấn kinh. Tu la thần, dẫn đường tam tới đấu la tinh, đem toàn bộ đấu la tinh một bộ phận lớn khí vận giao cho đường tam. Làm hắn trưởng thành, trở thành võ hồn điện địch nhân, lấy có thiên sứ la sát truyền nhân Bỉ Bỉ Đông. Thiên nhận tiết máu tới vì đường tam này cái tu la thần truyền nhân khai phong. Nhưng là tu la thần truyền vị xuất hiện vấn đề. Đi qua chi nhân, hiện giờ Bỉ Bỉ Đông đã thành thần. Thần vị càng tại ngũ đại thần vương phía trên. Kết hạ ngày hôm nay chi quả, cũng là tại chuyện không quá bình thường. Hắn thở nhẹ một hơi, nói, xem ra tu la thần này một lần là tai kiếp khó thoát. Karen hỏi nói. Ta thần chủ không có đối địch với các ngươi tính toán. Các ngươi đấu la thần giới, nhất định phải cùng ta thần chủ vì địch sao? Tứ đại thần vương giữa, thiện lương thần vương đứng ra nói. Nếu là các ngươi thần chủ cùng tu la chi gian ân oán, như vậy chúng ta liền không tiện nhúng tay. Nói, tứ đại thần vương quơ quơ ống tay áo. Về đến thần giới, không mang đi một áng mây. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.